Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, trang 38. Hắn quả nhiên hiểu thẹn thùng, chính mình cùng hắn giống nhau đại khi. Cũng có như vậy mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm sao? Tựa hồ không có, rất dài một đoạn thời gian. Hắn cùng mặt khác ấu tể đều là cởi chuồng nơi nơi phi. Hoàn toàn không nghĩ tới xuyên quần lót sự, ấu tể làn da kiều nộn. Không yêu trói buộc, nếu khả năng, bọn họ liền quần áo đều không nghĩ xuyên, lão bản, răng rắc. Răng rắc, vài cái, tài hảo vải dệt, lại lấy ra kim chỉ, tinh tế khe đất chế. Từng điều tinh xảo đáng yêu tiểu quần lót làm thành, thư lê muốn cái gì? Mặt khác ba cái ấu tể cũng muốn cái gì, lão bản một hơi làm 12 điều tiểu quần lót. Mỗi cái ấu tể phân 3 điều, thư lê bắt được quần lót. Động tác nhanh chóng nhét vào hành lý túi nội, DCO cùng Enzo coi thư lê vì lão đại. Hắn mua cái gì, bọn họ cũng muốn cái gì. Batno là sau gia nhập tiểu đồng bọn, rất coi trọng thư lê cái này cùng hắn chia sẻ đồ ăn bằng hữu. Không chút do dự cùng Phong, mua được ái mộ đồ vật. Bốn cái ấu tể vui mừng mà cùng Kumandi rời đi phòng cụ cửa hàng, lão bản đứng ở cửa. Đầy mặt Xuân Phong mà nhìn theo bọn họ rời đi, DCO muốn một phen bạc cung. Kumandi liền dẫn bọn hắn đi vũ khí cửa hàng, vũ khí trong tiệm lão bản cùng phòng cụ cửa hàng lão. Bản giống nhau. Nhiệt tình mà chiêu đãi này đàn đáng yêu tiểu ấu tể, ở Kumandi dưới sự trợ giúp. DCO cùng Batno mua được xưng tay cung tiễn, Enzo mua một phen đoàn kiếm, thư lê nguyên bản không kế hoạch mua vũ khí. Tiểu đồng bọn đều mua, hắn liền cũng muốn một phen chủy thủ, thanh chủy thủ này ngoại vỏ kim quang sán sán. Được khảm nhỏ vụn đá quý, treo ở lên eo. Càng giống một cái xinh đẹp trang trí phẩm, hắn thực thích. Dùng ra một gốc cây nhật kim thảo cùng lão bản trao đổi chủy thủ, lão bản cảm thấy một phen chủy thủ. Không đủ để một gốc cây nhật kim thảo, lại tặng một đôi phần che tay bộ cùng bao cổ tay. Để ngừa hắn chơi chủy thủ khi vết cắt chính mình, ra vũ khí cửa hàng, đoàn người lại thẳng đến tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa đồ vật hoa hòe loè loẹt. Cái gì đều có, thượng đến đồ dùng sinh hoạt, hạ đến ấu tể món đồ chơi. Nghiễm nhiên là một nhà đại hình siêu thị, bốn cái ấu tể hoan thiên hỷ địa mà chát đi vào. Hào khí 10 phần mà mua. Hành lý túi bị tác đến tràn đầy. Đề đều đề bất động, Kumandi người tốt làm tới cùng. Cống hiến ra bản thân túi chữ vật. Hộ tống bọn họ về nhà, thư lê đứng ở nhà mình cửa. Bên chân đặt phình phình hành lý túi, ngẩng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, lục mắt tinh lượng mà nhìn Tĩnh Tĩnh học bá, cảm ơn ngươi. Đây là, tạ lễ, thỉnh nhận lấy, hắn mở ra tay, lòng bàn tay có một viên hồng tinh hoa hạt giống, không cần. Kumandi lắc đầu, với hắn mà nói. Mang ấu tể đi thương nghiệp khu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không đáng giá nhắc tới, phải cho. Thư lê khăng khăng bắt tay hướng trước mặt hắn đệ đi. Nếu không có Tĩnh Tĩnh học bá hỗ trợ, bọn họ mấy cái ấu tể khả năng hiện tại còn lạc đường đâu. Cù Minh đi thấy tiểu ấu tể kiên trì. Nhíu mày hỏi, một viên hồng tinh hoa hạt giống có thể đổi ba cái không gian chữ vật khí. Người xác định phải cho ta. Ân, thư lê nặng nề mà gật đầu. Trong nhà hắn còn có thật nhiều hồng tinh hoa hạt giống đâu. Nhiều một viên không nhiều lắm. Thiếu một viên không ít. Kumandi yên lặng nhìn tiểu ấu tể. Sau một lúc lâu, hắn tiếp nhận hồng tinh hoa hạt giống. Thư lê thấy hắn thu. Vui vẻ mà cười cong đôi mắt. Kumandi đem hạt giống bỏ vào túi chữ vật sau. Nói, ta sẽ mỗi ngày trừ thời gian giúp ngươi học tập tinh linh ngữ, ngẩng. Thư lê trinh lăng, học bá lời này là có ý tứ gì? chờ ăn qua cơm chiều, ta lại đến bái phòng, không đợi Thư Lê phản ứng. Kumandi nhẹ phiến màu tím đen điệp cánh, phong giống nhau mà bay đi, Thư Lê vươn nhĩ khang tay. Không tiếng động mà há miệng, trơ mắt mà nhìn Kumandi bóng dáng biến mất ở hoàng hôn, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Tĩnh Tĩnh học bá, phải cho hắn đương gia giáo. Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Thế nhưng còn có bậc này chuyện tốt. Ô oa Tĩnh Tĩnh học bá thật là cái đại đại đại người tốt. Thư Lê tâm tình phi dương, đem hành lý túi kéo vào trong nhà sau. Tiếp đón các bạn nhỏ đi trường học thực đường ăn cơm chiều, tuổi này ấu tể yêu nhất khoe ra. Đi thực đường ăn cơm, mang lên chính mình từ thương nghiệp khu mua chiến lợi phẩm. Hoa, đi CEO, người bạc cung thật xinh đẹp. Bát nô kim cung cũng không tồi nga. Enzo, Enzo, trường kiếm treo ở đai lưng thượng có nặng hay không? Ta cảm thấy Spirion chủy thủ nhất thích hợp chúng ta sử dụng, các ngươi dày hảo bổng. Ta cũng muốn, đây là nhẫn chữ vật sao? Hảo gia có thể trước mua mang. Có hay không chữ vật vòng tay? Chữ vật vòng cổ. Chữ vật hoa tai nha. Enzo, cái này là thú bông sao? Hoa, nó sẽ tự động mở miệng. Quá thú vị, nguyên lai thương nghiệp khu tốt như vậy chơi. Ngày mai ta muốn đi mua mua mua. Ô ô ô, tương đương ta chỉ từ dựng dục phòng mang theo mấy viên hạt giống. Không đủ dùng làm sao bây giờ? Đừng khóc lạp, ta có rất nhiều. Phân người một nửa, cảm ơn. Một chút là đủ rồi. Không cần nhiều, yêu tinh ấu tể trên bàn cơm, náo nhiệt phi phàm, bốn cái đi qua thương nghiệp khu tiểu gia hỏa, hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn, Thư Lê Kỳ thật không nghĩ khoe khoang. Rốt cuộc hắn đều 18 tuổi, nhưng chịu bên người tiểu đồng bọn cảm nhiễm, bất chi bất giác gia nhập trong đó, triển lãm trên chân giày cùng treo ở bên hông trùy thủ. Bị một đám ấu tể bao quanh vây quanh, hỏi đông hỏi tây, chờ cơm nước xong, hắn làm ra hứa hẹn, ngày mai tan học mang mặt khác ấu tể đi thương nghiệp khu đi dạo phố, phòng cụ chủ tiệm nhất định sẽ thực vui vẻ, bởi vì mặt khác ấu tể đều muốn một đôi giày cùng tân quần lót, trở lại ký túc xá khu. Thư Lê cùng tiểu đồng bọn phất tay từ biệt, cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Sửa sang lại hôm nay chiến lợi phẩm, hắn từ hành lý trong túi lấy ra một kiện lại một kiện đồ. Vật, quần áo, quần lót, ấm trà, chén trà, bình nước, mâm, gương, lược, giấy bản, tiểu bếp lò, lá trà, thảm, bích họa, quá nhiều. Hắn sửa sang lại ban ngày, vội đến mồ hôi đầy đầu, hắn thật là quá yêu mua đồ vật. Cũng quá yêu góp nhặt, ở dựng dục phòng 3 tháng. Mỗi ngày ấy lôi kéo hồng mao cùng bạch mao thám hiểm, nhặt một ít lung tung rối loạn đồ vật phóng hoa giường đương thu tàng phẩm, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thu tàng phẩm bắt được bên ngoài đi, như vậy đáng giá, một cái hòn đá nhỏ, một cây thảo, một viên hạt giống, thế nhưng đổi tới rồi nhiều như vậy đồ vật, đột nhiên. Thư Lê cảm thấy chính mình thành hàng tỷ phú ông. Hết chương.